ở trước mặt tình địch cha biến o sau tôi mang thai. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa hè vốn dĩ liền ăn không vào cái gì, thấy Nhan Mộ Giang Chi Hỏa càng là không có ăn uống, liền trường học cũng không ở đi xuống đi đến một nửa, Giang Chi Hỏa đổi phương hướng. Tổng bội đều không cần hỏi, rất rõ ràng, khai giảng ngày đầu tiên, giáo bá không nghĩ đi học muốn trèo tường đi ra ngoài. Mày không sợ bị Đinh lão nhân lại nhảy à? Tổng bội hỏi. Đinh lão nhân là chủ nhiệm lớp 12, một tên là Đinh Kiện Huy, tuổi tác khoảng 30-40 tuổi, thoạt nhìn cũng tuổi trẻ, không tới nông nỗi muốn xưng là lão nhân, chính là vị này chủ nhiệm lớp đi, đặc biệt Phật hệ, Phật đến cả người tràn ngập tiên phong đạo cốt. Lúc ấy phân chia lớp 11, Giang Chi Hỏa bị phân đến lớp học Đinh Kiện Huy, các giáo viên khác nhìn đến bảng phân lớp yên lặng, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sôi nổi tới an ủi Đinh Kiện Huy, Đinh Kiện Huy chính mình một chút không khổ sở, từ từ nhàn nhàn nhấp một miệng trà hoa cúc. Việc nhỏ. Lúc sau kiểm tra tháng, Giang Chi Hỏa không phụ sự mong đợi của mọi người, kiểm tra thấp nhất cả khối, Đinh Kiện Huy thấy thành tích lúc sau đem Giang Chi Hỏa gọi vào văn phòng. Giang Chi Hỏa khi đó đã làm ra một bộ cả lơ phất phơ, tôi học cha tôi ghê gớm a, mặc cho ai nói chuyện đều không nghe tư thế, Đinh Kiện Huy một mở miệng trực tiếp đem Giang Chi Hỏa nghe mắng kinh nghiệm đủ điểm chỉnh ngốc. Đinh Kiện Huy đem thành tích đều đặt ở trên bàn, lắc đầu thở dài. Không được a, bạn học Giang, toán văn anh là môn chính, mỗi môn đều chỉ kiểm tra 12 điểm, có phải hay không quá thấp đâu. Người nha, phải có chút mục tiêu nhỏ, ít nhất muốn kiểm tra đến 30 điểm đi, em cảm thấy đâu. Giang Chi Hỏa, Đinh lão nhân sẽ không hỏi. Giang Chi Hỏa dẫm một dẫm, nhẹ nhàng leo lên đầu tường, ngồi ở trên cao nhất. Muốn thật hỏi tới, mày liền nói tao đau bụng, đau đến chết đi sống lại. Đang nói chuyện, Giang Chi Hỏa lời nói một dừng, giơ tay che lại sau cổ. Vừa rồi sau cổ không hề dự đoán phát đau, như bị kim đâm. Trừ cái này ra không có trạng thái khác lạ, đau đớn giây lát ngay lập tức mất đi, Giang Chi Hỏa không để ý, phía dưới tông bội mắt trông mong xem anh. Sau đó đâu, tao dù sao cũng phải biên cái tật xấu đi, Giang Chi Hỏa thuận miệng bịa chuyện, mau sinh, tông bội, vậy mày buổi chiều đi đâu à, cả ngày nắng phơi đến mãnh liệt ngồi lâu rồi trên đầu tường nóng mông, Giang Chi Hỏa bám vào chỗ một đáng tin nhảy xuống, đồng phục trắng tuyết cùng với động tác làm dơ lên một góc áo, lộ ra một đoạn eo thon chắc trước khi anh đi, phất phất tay, chỉ để lại một cái bóng dáng, ánh mặt trời giữa trưa toàn rừng ở trên người thiếu niên. Cứu vớt thế giới, ngày hôm sau là thứ hai, lớp 12 chính thức khai giảng ngày đầu tiên, thời tiết còn tốt. Đinh Kiện Huy tay cầm trà hoa cốc cầu kỳ đến lớp 12 một đi dạo một vòng, các bạn học tới rất đủ, trừ bỏ vị trí đếm ngược thứ hai không có ai. Nhất chung một bàn một người, không có chuyện ngồi cùng bàn này, ai ngồi gần nhất chính là bàn xung quanh, Đinh Kiện Huy không nhanh không chậm nhấp miệng trà hoa cốc hỏi. Bạn học Thường Lạc, bạn học Giang hôm nay có phải hay không lại không tới? Có hay không nói cho em nguyên nhân? Thường Lạc, Giang Chi Hỏa thật là nói cho cậu, chỉ là lý do kia thật sự là không biết mở miệng từ đâu. Ngày hôm qua tông bội chạy tới nói Giang Chi Hỏa xin nghỉ tốt xấu xả cái đau bụng lấy cớ, hôm nay cương nhiên chỉ cho ba chữ. Dậy không được, Thường Lạc rất khó xử. Đinh Kiện Huy lại hỏi, hửm, là xảy ra chuyện gì sao? Thường Lạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, chỉ là Hỏa ca nói cậu ấy dậy không được. Nguyên bản cậu tưởng rằng Đinh Kiện Huy sẽ tức giận, không nghĩ tới Đinh Kiện Huy chỉ là gật gật đầu, một bên cảm thán. Học sinh này thực sự có cá tính a, tuổi trẻ thật tốt a, vừa đi ra phòng học. Giang Chi Hỏa một giấc ngủ tỉnh gần 8 giờ rưỡi. Giờ này kỳ thật không tính muộn, nhưng học sinh lớp 12 mỗi phút mỗi giây đều thuộc về học tập, dám ngủ đến giờ này chính là tội lỗi. Anh híp mắt sờ qua di động, nhìn đến Thường Lạc hơn một giờ trước phát tới vài cái tin nhắn. Thường Lạc, hôm nay thầy Đinh tới hỏi cậu vì cái gì không có tới, tôi nói cậu dậy không được. Thường Lạc, thầy ấy cương nhiên một chút đều không tức giận. Thường Lạc, cái này làm cho tôi có loại cảm giác đang khi dễ thầy. Thường Lạc, thầy Đinh có phải hay không muốn cho cậu sinh ra cảm giác áy náy, muốn cậu hối cải để làm người mới. Giang Chi Hỏa ôm di động phát ngốc chậm gì gì đánh chữ, lần sau tôi nhất định nghiêm túc nghĩ lý do. Tiếp theo dừng một chút, cảm thấy những lời này quá trang bức lại xóa đi, chỉ hồi phục một cái biểu tình bao. Trường học cách chỗ ở có chút xa, Giang Chi Hỏa ngồi giao thông công cộng, giờ này trên đường rất chật, cao điểm giờ đi làm, khi lên xe Giang Chi Hỏa còn có thể tìm được chỗ ngồi dựa cửa sổ, hai cái chạm sau chen đi lên một đống người, ngay cả chỗ đều không có. Ngoài cửa sổ, phố cảnh không ngừng về lì phía sau, đi đi dừng dừng. TV trên xe đang ở truyền phát tin tức hôm nay, cảnh sát Lâm Thành mấy ngày trước đây bắt được một người tội phạm lừa dối tài chính, thủ pháp lừa dối cụ thể chưa nói, liền thả ra ảnh chụp nghi phạm đều là mosaic, trừ bỏ một đầu tóc vàng bay bay, còn lại cái gì cũng thấy không rõ, nhưng thật ra mặt người bị hại rành mạch thả ra. Người bị hại không ngừng một cái, hình ảnh phỏng vấn là đàn ông trung niên, tựa hồ là tầng quản lý xí nghiệp nào đó, ở trước màn ảnh than thở khóc lóc. Tôi lúc ấy hoàn toàn không nghĩ tới, hắn rõ ràng chỉ là cái Omega mà thôi. Tin tức phóng tới lúc này dừng lại, vừa lúc đến trạm, Giang Chi Hỏa không đi quản nội dung lúc sau, xuống xe. Di động trong túi chấn động, có điện thoại, Giang Chi Hỏa nhìn một chút thông báo, ghép nối tai nghe Bluetooth, nhận điện thoại, chậm gì gì đi phía trước. Lệ ca, thanh âm trong điện thoại rất êm tai, trong sáng lại ôn nhu. Ta Hỏa, em lại trốn học. Giang Chi Hỏa đi đến quầy bán quà vặt sau nhà ga, mua cây kẹo que cắn ở trong miệng, hàm hồ nói. Không có, chính là ngủ dậy đã muộn, bây giờ đã đang đến cổng trường. Giang Chi Hỏa không phải rất muốn tiếp tục thảo luận chuyện anh rốt cuộc là trốn học vẫn là đến trễ này. Lệ ca, anh gần nhất thế nào? Còn ổn, rất nhiều tiết học, bây giờ cũng ở trên đường đi học. Giáo hoa của em đuổi tới sao? Giang Chi Hỏa chậm gì gì vòng đến cửa sau trường học. Không tiến triển đâu, bảy mưu tính kế một cái A, bên kia điện thoại cười một tiếng. Học sinh cấp 3 lấy việc học làm quan trọng. Giang Chi Hỏa đoạt trước nói tiếp đi xuống, đem trong miệng kẹo que đẩy đến bên kia khoang miệng, nắm lấy lan can tường vây tìm điểm trụ. Mỗi lần anh gọi điện thoại đều đến lặp lại một lần, theo thành tích này của em, việc học nặng không? Giờ này hẳn là đang trong nói chuyện, đang ở tiến hành nghi thức kéo cờ, không biết cái nào lãnh đạo đang ở nói chuyện. Giang Chi Hỏa nhẹ nhàng trèo lên tường vây, thả người nhảy, vững vàng rơi xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ xảo trèo tường của giáo bá vẫn luôn online. Em cảm thấy lý do em dẫm chân lên tờ bài làm thi được nhất trung, anh tin hay không? Giang Chi Hỏa cũng cười, Lệ ca quá thông minh, anh chỉ có thể giả ngu. Thật sự, em không lừa anh. Đang nói chuyện, Giang Chi Hỏa lại cảm thấy sau cổ một trận nóng lên, tiếp theo nháy mắt lại khôi phục, anh sờ soạng sau cổ thuận miệng hướng trong điện thoại nói ra. Hai ngày này không biết sao lại thế này, nơi cổ này luôn nóng lên, từng chút. Điện thoại bên kia trầm ngâm một lát, em phân hóa thành alpha 2 năm, kia có khả năng là dễ cảm kỳ, đi bệnh viện nhìn xem. Đã biết, Giang Chi Hỏa đáp, lúc này lãnh đạo nói chuyện thay đổi một cái, sau vài tiếng điện lưu thanh âm ôn nhuận như ngọc theo loa phát thanh truyền khắp toàn bộ sân thể dục. Các bạn học trong nháy mắt các bạn đã là một người học sinh lớp 12, mấy năm cấp 3 này đi tới cũng không dễ dàng, bất luận là xuân hàn se lạnh, hạ vũ bàng bạc, gió thu lạnh run, hoặc là đông tuyết tung bay đều có thân ảnh các bạn đi tới nỗ lực. Bên kia điện thoại Lệ ca cũng nghe đến thanh âm này, hỏi. Chủ nhiệm Phùng còn ở à, Giang Chi Hỏa đối chủ nhiệm Phùng ấn tượng khá tốt. Phải, nghe nói dạy xong chúng ta lần này sẽ thăng thành phó giáo. Phùng Chí là chủ nhiệm giáo dục nhất trung. Nghe nói trước khi tới nhất trung là một vị giáo sư đại học, một cặp kính bạc hơi thở nhà văn 10 phần, cả người đặc biệt có thư hương ý nhị. Thân là chủ nhiệm giáo dục, hắn có thể nói không giống người thường, trường học khác chủ nhiệm giáo dục đều là bằng vào thủ đoạn như lôi đình trấn trụ học sinh, lấy này chỉ các loại vi phạm kỷ luật, Phùng Chí còn lại là lấy nhu thắng cương, đối mỗi cái học sinh đều tương đương ôn hòa, thưởng phạt dùng cùng lúc nhiều phương pháp, gãi đúng chỗ ngứa. Có thể bỏ lỡ thái dương, có thể bỏ lỡ ánh trăng, thậm chí chúng ta còn có thể bỏ lỡ ngôi sao. Nhưng là chúng ta không thể bỏ lỡ một năm lớp 12 tận trời một phi, phi thiên một minh. Chú, Giang Chi Hỏa cắt đứt điện thoại khi Phùng Chí vừa lúc kết thúc nói chuyện, kế tiếp là đại biểu học sinh nói chuyện. Không cần nghĩ cũng biết, đại biểu học sinh khẳng định là Nhan Mộ. Giang Chi Hỏa là ở khi Nhan Mộ đi đến một nửa đi vào sân thể dục. Trên thảm cỏ cao su bị phơi đến nóng lên, một đám người tận mắt nhìn thấy giáo bá cùng học thần gặp thoáng qua, hai người đồng thời lộ ra biểu tình chán ghét. Ghê tởm, thời gian nói chuyện đặc biệt dài, nghi thức kéo cờ sau khi chấm dứt còn thừa 10 phút, bầu không khí học tập của nhất trung rất mạnh, đặc biệt vừa mới ở dưới quốc kỳ nói chuyện và động viên, sau khi trở lại phòng học tất cả bắt đầu múa bút thành văn. Vì phối hợp chút không khí này, Giang Chi Hỏa trên bàn học cũng đặt một tờ bài thi, một bàn tay nắm bút cúi đầu thoạt nhìn đặc biệt nghiêm túc, trên thực tế một cái tay khác đang ở dưới hộc bàn chơi di động. Thường Lạc viết bài thi tốc độ chậm, một bên ở trên giấy viết vẽ tranh, một bên hỏi Giang Chi Hỏa. Hỏa ca, cậu cảm thấy bài thi này thế nào? Giang Chi Hỏa vừa mới không thấy quá bài thi, bị hỏi đến sau dương mắt quét xuống, nói. Quá đơn giản, khó khăn hẳn là cao hơn chút, Thường Lạc sớm thói quen Giang Chi Hỏa miệng pháo, lại hỏi. Cậu đang làm gì đâu? Giang Chi Hỏa không có gì phải tránh được, nâng lên di động đem màn hình chuyển hướng Thường Lạc. Thường Lạc, cậu ở đăng ký, làm sao vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Chi Hỏa vừa định nói chuyện, cổ tê dần, quanh thân loáng thoáng phiêu ra một cổ mùi rượu nhạt. Giang Chi Hỏa đứng dậy đi toilet bổ sung phun sương che lấp tin tức tố. Kỳ thật không bổ sung cũng không có việc gì, trong lớp chỉ anh một cái alpha, không có omega, những người khác nghe không ra vị. Nhưng anh luôn cảm thấy tin tức tố cứ ra bên ngoài bay, liền giống khổng tước xòe đuôi theo đuổi phối ngẫu quá rêu rao. Thân thể cậu không thoải mái. Sau khi trở về Thường Lạc hỏi, cũng không có, không phải chuyện gì lớn. Giang Chi Hỏa nói, chính là Lệ Ca làm tôi đi, bằng không vẫn luôn lải nhải tôi. Thường Lạc, học trưởng Mục Hà gần nhất thế nào? Lệ Ca, Lệ Mục Hà, Thường Lạc cũng biết, là học trưởng hai khóa trước của nhất trung, cũng là đại soái ca, năm trước về trường thăm giáo viên, bị kêu vào lớp nói chuyện quá vài câu, nữ sinh trong lớp đều rất thích vị học trưởng ôn nhu nhiệt tình này. Khá tốt, nói là gần nhất tiết học rất nhiều, hẹn khám trước ở thứ 6, Giang Chi Hỏa thuận tay chụp hình gửi cho Lệ Mục Hà. Lệ Mục Hà qua một tiết khóa mới trả lời, Lệ Mục Hà, ngoan. Giang Chi Hỏa đi học đến nhàm chán, trò chơi hôm nay chơi xong ở đổi mới, một chốc một lát đăng nhập không đi vào, đành tóm được người nào liền phải nhiều lời vài câu. Giang Chi Hỏa, đừng dùng cái này từ. Lệ Mục Hà, em hiểu chuyện lắm. Bất quá cũng chỉ là vài câu mà thôi. Lệ Mục Hà năm nay sinh viên năm 2, quá nhiều tiết nghe nói học viện đó an bài chương trình học đến không quá hợp lý, làm hai khu trường học Nam Bắc chạy loạn hai bên. Mấy ngày nay của Giang Chi Hỏa trôi qua đến phá lệ thuận lợi, chưa thấy được Nhan Mộ, lại thành công hẹn được Bạch Ngữ Quân cuối tuần đi chơi, nhìn đến trong khung chat Bạch Ngữ Quân. Cuối tuần thấy, ba chữ, Giang Chi Hỏa cả người tâm tình đều tốt không ít, đến trễ thiếu hẳn, trong tiết học cũng đang nghe tuy rằng đại đa số thời gian chỉ là nhìn chằm chằm bảng đen phát ngốc. Giang giáo bá đi học hoặc là ngủ hoặc là cúi đầu chơi di động, các giáo viên bộ môn ở lớp học cùng Giang Chi Hỏa đối được tầm mắt quả thực muốn cảm động đến rơi lệ đầy mặt. Trong tiết Giang Chi Hỏa vẫn là sẽ ngủ bù, Tông Bội tan học đi ngang qua lớp 1 luôn nhìn đến Giang Chi Hỏa bò trên bàn học. Cậu gõ gõ cửa sổ, Giang Chi Hỏa nâng lên mắt buồn ngủ nhập nhèm kéo ra. Chấm, mày như thế nào luôn vây đâu? Mỗi ngày buổi tối đều về rất sớm a, Giang Chi Hỏa đánh cái ngáp. Di động chơi quá vui. Lời này mới vừa nói xong, trái tim không lý do nhảy lên thật mạnh, cổ co rút đau đớn, như là có người ở phía sau véo sau cổ anh. May mắn loại cảm giác này giây lát liền biến mất, Tông Bội cái gì cũng không thấy ra tới. Buổi chiều thứ 6, Giang Chi Hỏa cầm giấy xin phép tìm Đinh Kiện Huy xin nghỉ. Trốn học nhiều, bỗng dưng đứng đắn đắn tới xin nghỉ, Đinh Kiện Huy còn có điểm thụ sủng nhược kinh. Lần này như thế nào không trực tiếp trốn học, Giang Chi Hỏa, khó được có lý do chính đáng, cần thiết xin. Đinh Kiện Huy chờ tay liền phê giấy xin phép nghỉ. Sau khi Giang Chi Hỏa rời đi, giáo viên ngồi bên người Đinh Kiện Huy không nhịn xuống mở miệng hỏi. Lão Đinh, thầy thật không quản quản a, thành tích này nhưng kéo chân sau của lớp. Tiền thưởng ông không nghĩ muốn a, Đinh Kiện Huy. Tôi cảm thấy học sinh có chút cá tính là chuyện tốt, thành tích được không là một chuyện, chúng ta hẳn là đi theo cá tính của học sinh tới phát triển sở trường của các em ấy. Vị giáo viên kia đối Giang giáo bá thành kiến rất sâu, khinh thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh nhau, trốn học, trèo tường, nó có cái gì sở trường? Có, Đinh Kiện Huy cho bình giữ ấm của mình rót đầy nước ấm, đắp lên cái nắp. Ví dụ như thần kinh vận động phát đạt, lớn lên đẹp trai, đều là sở trường, có thể đề cử em ấy làm học sinh chuyên thể thao, hoặc là học biểu diễn, mấy ngày nay tôi sẽ kiến nghị em ấy. Giáo viên, chấm, Giang Chi Hỏa không biết Đinh Kiện Huy đã giúp anh nghĩ kỹ rồi hai cái đường ra, hiện tại cả người anh đều không thoải mái, từ ra cổng trường liền bắt đầu bước chân như bay, đầu choáng váng não trướng, tin tức tố dường như quá thừa, luôn từ trên người tràn ra tới, phun vài lần phun sương che lấp cũng chưa được. May mắn bệnh viện cách trường học không quá xa, qua cái đường lớn xuyên cái hẻm nhỏ rẽ cái cong là có thể đến. Mới vừa ở hẻm nhỏ đi rồi không bao xa, Giang Chi Hỏa liền nghe thấy phía trước chỗ ngoặt truyền đến một tiếng chào phúng. Ai nha, này không phải Omega sao? Rất xinh đẹp a, bồi anh em chơi chơi. Giang Chi Hỏa, anh em này không có cập trend a, đùa giỡn của 800 năm trước hiện tại cũng không biết xấu hổ lấy ra tới nói. Cách chương.